ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 704, đại nhân, thời đại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Tầm ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên lan giới đều biến sắc. Từng cái phân viện đệ tử tại học viện lãnh đạo dẫn đầu hạ bắt đầu hướng Thái Hạo Thành tập kết. Viện khoa học tăng giờ làm việc sản xuất đạn pháo, mà Tô Tầm thì là tiến vào minh giới. Lúc này minh giới bên trong chỉ có một con vô ý thức hồn phách khắp nơi xuyên loạn. Đạo này hồn phách dĩ nhiên chính là Vương Thần Tướng. Bị Tô Tầm tẩy ký ức về sau, ngơ ngơ ngác ngác, tựa như đồ đần đồng dạng. Tô Tầm lấy tay câu đến, cho hắn cưỡng ép lấp một đoạn ký ức đi vào. Tại mảnh thế giới này, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Sau một lát, Vương Thần Tướng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Dáng người cao gầy, mặc áo bào trắng, cầm trong tay màu trắng khóc tang bổng. Trên mặt nụ cười, phun lưỡi dài, đầu đội màu trắng mũ quan. Thượng thư, thấy một lần phát tài. Bốn chữ, không sai, đây chính là địa cầu trong truyền thuyết thần thoại. Bạch Vô Thường tạ Tất An hình tượng. Bạch Vô Thường tham kiến bệ hạ. Mới vừa ra lò, Bạch Vô Thường quỳ một chân trên đất vấn an. Thái độ mười phần cung kính. Miễn lễ, bây giờ âm ti còn không? Ngươi lại ở trong đó an tâm tu luyện, chậm đợi ta triệu hoán. Tô Tầm thản nhiên nói. Chờ phạt thiên chi chiến đánh xong, đoán chừng cái này minh giới bên trong liền muốn náo nhiệt lên. Về phần nếu như về sau gặp thật Bạch Vô Thường làm sao bây giờ, Tô Tầm cũng không lo lắng. Vô Thường quỷ, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Cùng nó đi tiếp thu một cái bị đánh cho rách dưới minh giới, còn không bằng mình xây một cái, liền cùng mua thức ăn đồng dạng. Nhà mình trống, ăn đến an tâm về kép. Vâng, bệ hạ. Tô Tầm về tới thiên lan giới. Tất cả mọi người tại vì phạt thiên chi chiến khua chiêng gõ trống làm lấy chuẩn bị. Thiên giới, thiên đình, quảng cáo. Vương thần chậm chạp chưa về. Quá mức kỳ quặc. Trần thần tướng, người hạ giới lại dò xét. Phải cẩn thận bí ẩn. Thiên đế sắc mặt khó coi nói. Tuân mệnh, một thanh niên thần sắp xoay người rời đi. Chư vị, chậm cái này trong lòng tổng có chút bất an. Hạ giới sự tình hoàn toàn thoát ly nắm trong tay. Thiên đế nói, Thái Hạo Tiên Tông tông chủ nói. Đây hết thảy chỉ sợ đều cùng vị kia tân tấn chuẩn thánh thoát không khỏi liên quan. Ta nhìn không cần quá mức lo lắng. Hắn chỉ có một người. Chúng ta bốn người, hạ giới liền xem như tạm thời thoát ly trưởng khống, cũng cuối cùng sẽ lại trở lại trong tay chúng ta. Phù Đồ Sơn tông chủ lộ ra vẻ không cho là đúng. Bắc Vực Tiên Tông tông chủ sắc mặt ngưng trọng. Ta vừa mới thử nghiệm thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện hỗn loạn tưng bừng, tuyệt đối không thể chủ quan. Nghe thấy lời này, Phù Đồ Sơn tông chủ sắc mặt cũng thay đổi. Chuẩn thánh đều thôi diễn không ra, vậy nói rõ sự tình thật là nghiêm trọng. Đại khái một canh giờ sau, Trần thần tướng trở về. Khởi bẩm bệ hạ, hạ giới có một thế lực tên là Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Đối phương mưu toan phạt thiên. Trần thần tướng sắc mặt trắng bệch nói. Đến lúc này trong đầu cũng còn có chút hoảng hốt. Ban đầu thăm dò được tin tức này thời điểm, hắn hơi kém liền không kéo căng ở, lộ ra chân tướng. Cái gì? Nghe nói lời ấy, đám người kinh hãi, ngẫu nhiên tức giận, tốt một đám tặc tử. Sầu kiến cũng nghĩ lay trời. Quả thực là không biết mùi vị. Thiên đế lạnh lùng nói. Việc này phía sau hơn phân nửa là vị kia tân tấn chuẩn thánh đang thao túng. Triệu tập thiên binh thiên tướng. Theo chẫm xuất chinh, Bắc Vực Tiên Tông tông chủ, Phù Đồ Sơn tông chủ, Thái Hạo Tiên Tông cũng là nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn đây là giữ gìn cộng đồng lợi ích. Thiên giới cũng bắt đầu động viên bắt đầu. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền khắp thiên địa, mọi người mau nhìn trên trời là cái gì. Tất cả mọi người là hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy trên trời xuất hiện một tòa thanh đồng cửa hư ảnh, đang nhanh chóng ngưng thực, là thiên môn. Dư Thiên Tề sắc mặt đại biến, sau đó thốt ra, tất cả mọi người kết trận, nhanh đi bẩm báo viện trưởng, thiên giới bên dưới đại quân giới. Không cần, Tô Tầm đạp không mà đến. Hai mắt nhắm lại nhìn tòa kia thanh đồng cửa lớn một chút. Sau đó hạ lệnh, tất cả linh năng pháo cao xạ nhắm ngay thiên môn. Chờ mệnh lệnh, theo hắn tiếng nói vừa ra. Trên ngàn tòa linh năng pháo cao xạ bị từ nhẫn chữ vật xuất ra bày trên mặt đất. Họng pháo hướng lên hiệu chỉnh. Đối diện thiên môn, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, thiên môn rốt cục mở ra. Từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ cùng thân mang trường bào tông môn đệ tử từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Ở trên trời bày trận, chờ liệt không sai biệt lắm về sau. Thả, Tô Tầm hét lớn một tiếng. Oanh, oanh, oanh, trên ngàn phát linh năng đạn pháo phá không mà đi. Rơi vào thiên giới trong phương trận bạo tạc. Không khí đều đang run rẩy. A, chạy mau a, đừng bảo là phổ thông thiên binh. Ngay cả bình thường trên trời rơi xuống đều không chịu nổi một phát đạn pháo. Tại chỗ liền tử thương gần vạn người. Ngoại vật mà thôi. Điêu trùng tiểu kỹ. Hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng. Vòng thứ hai đạn pháo trên không trung bị lấp kín vô hình tường chặn lại xuống tới. Trực tiếp biến thành bụi. Tiêu tán trống không. Ngay sau đó, thiên đế, Thái Hạo Tiên Tông Tông Chủ, Phù Đồ Sơn Tông Chủ, Bắc Vực Tiên Tông Tông Chủ cùng nhau đứng tại hư không nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Bốn người sau lưng chính là một đám đại la. Tô Tầm xa xa tới đối lập. Đứng phía sau cũng là một đám đại la tu sĩ. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Duy nhất chênh lệch liền là đỉnh chiến lực. Tô Tầm một người, đối phương bốn người, một đối bốn, vẫn là có như vậy một chút hư. Quảng cáo, rốt cuộc mặc dù chết còn có thể dựa vào lấy huyết dịch phục sinh. Nhưng không có cơ duyên. Muốn chịu hơn ngàn năm vạn năm mới có thể một lần nữa sinh ra ý thức phục sinh. Mặc dù trong lòng chột dạ, nhưng mặt ngoài lại là không thể biểu lộ ra. Các ngươi bốn người cầm giữ phi thăng, chèn ép hạ giới thiên kiêu. Hoang đường vô độ, bây giờ bản tọa muốn phạt chi? Trọng lập càn khôn, còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng cứ thế mà biểu hiện ra một cái vây quanh bốn cái khí thế. Để thiên đế bốn người đều sửng sốt một chút, giống như có loại ảo giác, là bọn hắn yếu nhược đồng dạng. Buồn cười đến cực điểm, người cái này hoàng khẩu tiểu nhi vừa mới đột phá định đi phạm thượng làm loạn sự tình. Thực sự nên giết. Bắc Vực Tiên Tông Tông Chủ gầm thét một tiếng. Thái Hạo Tiên Tông Tông Chủ nhìn về phía Dư Thiên Tề. Dư Thiên Tề, người chính là bản tọa một mạch đệ tử. Bây giờ quay đầu còn kịp. Im ngay. Dư Thiên Tề quát lớn một tiếng. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta hổ thẹn tại ngươi làm bạn. Thiên Lan giới thiên. Là thời điểm nên đổi một cái. Làm càn. Thái Hạo Tiên Tông Tông Chủ không nghĩ tới mình tiểu bối lại dám thái độ như thế đối đãi chính mình. Tô Tầm nói, được rồi, bớt nói nhảm, tạm thời trước làm qua một trận lại nói. Giết, tiếng nói vừa ra, Thiên Yêu Cung nơi tay. Một tiễn bắn ra, ngay sau đó cầm trong tay Âm Thiên Tử kiếm giết tới. Một chữ, liền làm mãng, giết, Dư Thiên Tề mấy người cũng tìm kiếm riêng phần mình đối thủ. Hai phe thế lực triệt để đánh ở cùng nhau. Sau đó người của thiên giới liền bị đánh cho hồ đồ. Bởi vì trước một khắc còn tại ném pháp thuật vung pháp bảo. Người tới ta đi. Nhưng mà sau một khắc, Cửu Tiêu học viện các đệ tử liền móc ra súng máy hạng nặng. Kháng khởi liễu đơn binh đạn đạo. Oanh, oanh. Cái đồ chơi này có thể so sánh đồng dạng pháp bảo uy lực lớn nhiều. Hơn nữa còn không tiêu hao pháp lực. Sau đó trên trời khắp nơi đều tại thả pháo hoa. Thiên giới giá thấp tu sĩ cùng các binh sĩ liền phảng phất thời kỳ cuối mãn thanh. Đối mặt cường quốc hỏa pháo đừng nói là ngăn cản. Căn bản ngay cả nhận cũng không nhận ra. Một hợp đạo cảnh học sinh cười gằn đem đạn đạo nhắm ngay một cái run lẩy bẩy cùng cảnh thiên binh. Chúng ta viện trưởng nói qua. Thời đại thay đổi. Oanh, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.